Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký. Chương 40, C40, cầu một chút chính trực trong lòng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu viện của phủ trấn chủ. So với sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, nơi này tương đối yên tĩnh hơn. Gió lớn, âm thanh dường như đều đã bị ngăn cách. Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh. Cổ Hạc Lâm bấm tay niệm thần chú xong, ông ta chắp tay trước ngực, ngón trỏ tạo thành hình chữ thập, âm thầm đọc Thiên Kiếm Quyết. Ngay sau đó, hàng ngàn thanh kiếm quang xuất hiện xung quanh ông ta, từ từ xoay tròn mũi nhọn sắc bén, ùn ùn kéo đến. Cảnh tượng ngàn kiếm vây quanh này khiến những người bên dưới vô cùng chấn động. Đây là thuật pháp linh giai trung cấp, Thiên Kiếm Quyết, có khoảng 1000 thanh kiếm quang. Sư tôn đã tu luyện thuật pháp này đến viên mãn. Đồng Tâm nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong tu tiên giới, thuật pháp từ thấp đến cao chia thành huyền giai, linh giai, khôn giai và càn giai. Trong đó mỗi giai sẽ lại chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Thuật pháp linh giai trung cấp lại có thể tu luyện đến viên mãn. Đồng Tâm cũng có tu luyện loại thuật pháp này, nhưng cũng chỉ có thể ngưng kết ra khoảng 10 thanh kiếm quang mà thôi. Có thể thấy được hắn ta đã chấn động đến mức nào. Cùng lúc đó, Cố Hạc Lâm chỉ tay ra. Đi, ngàn thanh kiếm quang đang xoay tròn lập tức dừng lại. Sau đó đột nhiên lao vút ra, bay về phía đám người tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu. Thoạt nhìn giống như một dòng sông băng. Nhiệt độ trong không gian lúc này dường như cũng trở nên thấp hơn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, âm thanh kiếm quang xé gió liên tục vang lên bên tai. Trong đó lộ ra độ sắc bén khiến người khác lạnh người. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt của tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu có chút ngưng trọng, cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng gã lại cười lạnh. Cố Hạc Lâm, bổn tộc trưởng phải thừa nhận, tối nay đơn phương chiến đấu với ngươi chắc chắn không chiếm được ưu thế gì. Nhưng mà đáng tiếc, nói xong câu cuối cùng, tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu đột nhiên quát lên, cùng bốn tộc trưởng phá ngàn thanh kiếm quang của ông ta. Vâng, bốn tên Hắc Thiệt Yêu rõ ràng có địa vị không hề thấp trong tộc lập tức nhận lệnh. Tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu trở tay, một cây thương màu đen tuyền xuất hiện trong tay gã. Gã đắc ý cười nói, tu tiên giới các ngươi có pháp khí pháp bảo, ma giới bọn ta đương nhiên cũng sẽ có bảo vật. Đã từng nghe nói đến Uyên Ma Trường Thương chưa? Nói xong, gã hung hăng giơ cao Uyên Ma Trường Thương, hét lớn, mau rót ma nguyên của các ngươi vào. Bổn con Hắc Thiệt Yêu nghe vậy, lập tức tung trưởng về phía Uyên Ma Trường Thương từ trong khoảng không. Ma nguyên hùng hậu không ngừng rót vào, nhanh chóng trở nên dày đặc. Bọn chúng biết chỉ với một mình tộc trưởng, rất khó để kích hoạt được thứ ma bảo này. Ha ha ha, sảng khoái, Cố Hạc Lâm, Uyên Ma Trường Thương đã được ngâm trong biến máu tươi. Với uy lực của nó, bổn tộc trưởng muốn xem, thử ngươi sẽ ngăn cản nó thế nào. Tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu cảm nhận được sự rung động của Uyên Ma Trường Thương trong tay. Gã kinh hãi, sau đó đắc ý bật cười. Tiếp theo đó, gã hung hăng ném ra, thương biến thành một tia sáng màu đen. Uyên Ma Trường Thương, đi, ầm ầm, vào giây phút Uyên Ma Trường Thương lao ra ngoài, sấm sét đột nhiên vang lên trên bầu trời, tia chớp lóe lên giữa những áng mây. Xem ra thứ ma bảo tà ác này đã khiến cả thiên đạo của linh chân giới đều cảm thấy bất mãn. Uyên Ma Trường Thương, vào thời đi 3 mét tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu lấy nó ra, Cổ Hạc Lâm đã choáng váng. Tên tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu này sao lại có thể có được thứ ma vật như Uyên Ma Trường Thương này? Uyên Ma Trường Thương không phải đang do Thâm Uyên Ma Vương Triệu Thâm Uyên của ma giới nắm giữ sao? Chết tiệt, chỉ trong chốc lát, Cổ Hạc Lâm liền biết được Uyên Ma Trường Thương này là do Triệu Thâm Uyên cho tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu mượn sử dụng. Vù vù vù, cách chương.